Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 681. Chủ nhân, ngươi bỏ qua cho ta đi. Thượng, muốn xông qua cầu vồng màu xanh ra trời nhất định phải chiến thắng phi tượng của người trước đó. Chỉ có như thế mới bước vào cầu vồng màu tím. Hiện tại Công Tôn Uyển Nhi chiến thắng pho tượng, cho nên pho tượng Công Tôn Uyển Nhi đã được ngưng tụ ra sừng sững trên cầu vồng màu xanh ra trời. Điều này đại biểu người đến sau phải chiến thắng pho tượng của nàng lưu lại mới vượt ải. Nhất định phải chiến thắng Công Tôn Uyển Nhi mới tới khu vực màu tím. Công Tôn Uyển Nhi biến mất, lúc xuất hiện đã đứng ở khu vực màu tím. Trong nháy mắt nàng bước vào khu vực màu tím. Ngôi sao đại biểu Công Tôn Uyển Nhi đã từ cầu vồng màu xanh ra trời đi vào khu vực cầu vồng màu tím, trở thành ngôi sao thứ 9 ở khu vực màu tím. Cảnh tượng này làm vô số người kinh hô. Phải biết rằng tinh không đạo cực bảng thế hệ này bao nhiêu năm qua chỉ có 8 ngôi sao đi vào khu vực màu tím. Hiện tại đã có ngôi sao thứ 9. Một khi bước vào khu vực màu tím, căn cứ quy củ tinh không đạo cực tông sẽ được yêu cầu một phần thưởng không quá phần với tông môn. Lúc này tất cả tu sĩ quan sát trận chiến lúc trước đều hoa mắt, không thể nhìn rõ hình ảnh nữa. Đây là quy tắc cho phép. 6 tầng thí luyện trước trên tinh không đạo cực bảng có thể cho người khác xem. Chỉ có khu vực màu tím trừ người có tư cách tiến vào. Nếu không người bên ngoài không thể quan sát. Không có mấy người biết rõ thí luyện khu vực màu tím là gì, nhưng rất nhanh Công Tôn Uyển Nhi đã rời khỏi khu vực màu tím. Tên của nàng đã truyền ra khắp tinh không đạo cực tông. Cho dù như thế nào, dù Công Tôn Uyển Nhi dừng ở vị trí thứ 9 cũng đại biểu nàng quật khởi. Đại biểu nàng kinh diễm tuyệt luân oanh động tông môn. Nhất là lúc nàng tiến vào tinh không đạo cực bảng liền có một đạo pháp chỉ từ khu vực trưởng môn vạn tinh thải hồng truyền ra. Công Tôn Uyển Nhi, ta đồng ý yêu cầu của ngươi. Miễn đi thân phận hạt nhân của ngươi, cho phép trở thành đệ tử hạch tâm của tinh không đạo cực tông. Pháp chỉ này vừa ra đã làm vô số người chấn động. Rất nhiều người lần đầu tiên biết rõ thân phận hạt nhân của Công Tôn Uyển Nhi. Các loại nghị luận làm Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên. Lần đầu tiên hắn cảm thấy Công Tôn Uyển Nhi quá lợi hại. Nội tâm của hắn ế ẩm, có chút không phục. Đồng thời nhớ những gì trải qua và sinh ra cảnh giác cao. Có gì khó lường chứ? Bạch Tiểu Thuần nói thầm một câu. Hắn rời khỏi Vạn Sơn Cốc, trên đường đi qua ai ai cũng nghị luận về Công Tôn Uyển Nhi. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần đau đớn quay trở về không vực. Nhìn thấy tu sĩ trong cầu vồng không vực đều nói về Công Tôn Uyển Nhi, Bạch Tiểu Thuần phiền muộn trở lại động phủ. Hắn cắn răng ngồi xuống. Ta cũng có thể, lần trước ta tiến vào khu vực màu xanh dương gặp quá nhiều dược hồn, phải nghĩ biện pháp. Tốt nhất là lúc đám dược hồn xuất hiện phải bị định trụ không nhúc nhích, như vậy ta có thể nhẹ nhõm vượt qua. Bạch Tiểu Thuần cau mày, hắn không ngừng suy nghĩ biện pháp. Qua mấy ngày sau, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra một ít tơ máu nhưng sắc mặt hắn rất phấn chấn. Không phải chỉ là đám tiểu dược thôi sao, Bạch gia gia chỉ cần hơi động đầu óc là có thể làm các ngươi tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần không ngừng suy nghĩ suốt mấy ngày. Hắn vốn nghĩ dùng tịch tà phù, nhưng vừa nghĩ tới oan hồn trong thí luyện màu xanh dương vô biên vô hạn, hắn cảm thấy tịch tà phù không dùng được. Huống hồ hắn nhớ rõ lúc mình vào thí luyện màu xanh ra trời đã dán không ít tịch tà phù nhưng đám oan hồn vẫn nháo lên. Tịch tà phù không được, vẫn cần một đống lớn đan dược mới đủ. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần sinh ra chiến ý, thời gian mấy ngày qua hắn đã thôi diễn ra một đan phương. Đan phương này không cần nhiều dược thảo, chúng có tác dụng phụ trợ. Thứ cần dùng chính là phương pháp lực hút lực đẩy của Linh Khê Tông. Ta muốn luyện ra một loại đan dược có thể gom đám oan hồn vào một chỗ. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới nếu mình luyện ra đan dược này, một khi ném ra sẽ hấp thu tất cả oan hồn ở phạm vi chung quanh. Sắc mặt hắn hớn hở đi tới đi lui trong động phủ, trong đầu không ngừng thôi diễn và phân tích. Sau nửa ngày đã vỗ đùi một cái. Cứ làm như thế, lực hút lực đẩy hình thành quang cầu có thể xé rách quần áo. càng có thể ngưng tụ huyễn vụ. Chỉ cần phối hợp nguyên vẹn cũng có thể ngưng hồn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây đã có quyết đoán. Hắn lập tức rời khỏi đồng phủ đi hàng ma đường, đổi lấy không ít dược thảo, sau đó bắt đầu luyện đan. 3 ngày sau, trong đồng phủ của hắn có tiếng nổ vang lên. Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt nhìn một viên đan dược màu trắng trong tay mình. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu ngưng tụ lực hút của bản thân. Phương pháp này rất khó làm, Bạch Tiểu Thuần cũng tốn rất nhiều thời gian tu luyện mới miễn cưỡng nắm giữ một tia. Chỉ dùng mấy canh giờ hắn mới ngưng tụ đủ lực hút dung nhập vào trong đan dược. Hắn mang theo kích động lấy gương đồng ra khỏi túi trữ vật. Giả táng, đi ra cho ta. Khi Bạch Tiểu Thuần nói với gương đồng, hồn giả táng run rẩy muốn không ra nhưng nó lại không dám. Sau khi đi ra liền run rẩy. Chủ tử, ngươi! Không chờ hồn giả táng nói xong, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Thu! Hắn nói xong bóp chặt đan dược trong tay. Oanh, y phục trên người Bạch Tiểu Thuần rách nát để lộ thân thể trần truồng. Hồn giả táng kêu thảm thiết và ngạc nhiên. A, ta không sao. Ha ha, ta không sao. Giả táng kinh hỉ. Hắn nhanh chóng kiểm tra bản thân, xác định mình không có chuyện gì thì kích động không nhỏ. Bạch Tiểu Thuần liền ngây ngốc, phát hiện đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ lên. Hồn giả táng run rẩy, cẩn thận trốn qua một bên. Hắn cảm thấy Bạch Tiểu Thuần lúc này nhất định rất nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, hắn nhìn chằm chằm vào viên đan dược bị bóp nát trong tay phải, không để ý đến giả táng. Tơ máu tràn ngập đôi mắt, hắn mang theo chấp nhất thay bộ y phục khác lại luyện đan. Lại qua 3 ngày, thu, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng bóp nát đan dược. Tiếng nổ vang lên, y phục trên người hắn không tổn hại gì. Trong nháy mắt đan dược nổ tung sinh ra lực đẩy rất mạnh, trực tiếp đẩy thân thể hắn va chạm với vách đồng phủ. Bởi vì va chạm quá mạnh cho nên đồng phủ cũng rạn nứt. Thật lâu Bạch Tiểu Thuần mới bò ra khỏi vách tường, sắc mặt hắn tái nhợt và chấp nhất, hít thở ồ ồ. Bạch Tiểu Thuần nảy sinh áp độc, cắn răng tiếp tục. Hồn giả táng ở bên cạnh thấy như vậy liền hít một hơi. Hắn muốn luyện đan dược gì? Lại qua 4 ngày, Bạch Tiểu Thuần lại cầm đan dược chuẩn bị bóp nát. Tơ máu trong mắt hắn nhiều hơn, ánh mắt biến thành đỏ rực. Thậm chí hắn còn dựa lưng vào vách tường cho rằng không sơ hở nào mới dám bóp nát đan dược. Thu a oanh, lúc này quần áo hắn không có vỡ, cũng không có bị sức đẩy đẩy ra. Thân thể của hắn lại bị lực hút kéo về phía trước đâm vào vách tường trước mặt. Sau đó vách tường kia xuất hiện vết lõm hình người. Hồn giả táng nhìn qua Bạch Tiểu Thuần khảm vào vách tường liền run rẩy. Chương 682. Chủ nhân, ngươi bỏ qua cho ta đi. Hạ hắn. Hắn không phải luyện đan mà là muốn chết a. Hồn giả táng hãi hùng khiếp vía, nội tâm của hắn càng lo sợ. Hắn không lo lắng Bạch Tiểu Thuần tự sát, hắn sợ hãi vì luyện chế đan dược này Bạch Tiểu Thuần trả giá lớn như thế. Bản thân hắn lại là người thí nghiệm thuốc. Như vậy một khi Bạch Tiểu Thuần luyện chế thành công, kết cục của hắn sẽ vô cùng thê thảm. Bạch Tiểu Thuần tức giận không nhỏ. Hắn giãy giụa bò ra khỏi vách tường, lại tiếp tục đắm chìm trong luyện đan. Lại qua vài ngày cải tiến linh dược, hắn dung nhập lực hút vào bên trong. Sau khi thân thể dứt khoát chui vào một cái khe nước trên vách tường, bảo đảm lần này mình sẽ không bị thương nghiêm trọng, Bạch Tiểu Thuần lúc này mới hung ác thò tay ra bóp đan dược. Chủ nhân, ngươi bỏ qua cho ta đi. Hồn giả táng không chịu nổi, lập tức kêu rên. Tin tưởng ta, lúc này ta nhất định thành công. Bạch Tiểu Thuần an ủi một câu, dùng sức bóp nát đan dược. Lúc này có tiếng nổ vang lên, cũng không có lực hút hay lực đẩy truyền ra. Đan dược tự bảo làm Bạch Tiểu Thuần nấp trong khe nước cũng bị ảnh hưởng. Cả động phủ chấn động vài lần. Bạch Tiểu Thuần vô cùng thê thảm, thân thể bị nổ bay gục ở trong cái khe rất lâu. Qua một lúc hắn mới bò ra ngoài, liều mạng luyện chế đan dược. Hồn giả táng cảm giác mình sắp sụp đổ. Hắn không biết tương lai gì đang chờ mình, nhưng loại không biết này trở thành dày vò. Nhất là hồn giả táng lần lượt nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của Bạch Tiểu Thuần sau khi bóp nát đan dược, hắn sợ hãi tới tận cùng. Chủ nhân, ngươi cho ta thống khoái đi. Lại qua vài ngày, hồn giả táng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần còn muốn thử thuốc thì khóc lóc đòi được thống khoái. Hắn thực hy vọng Bạch Tiểu Thuần có thể cho hắn được lên đường nhanh chóng. Cảm nhận của hắn bây giờ chẳng khác gì tù nhân chờ chém đầu. Mỗi một lần cây đao chém xuống lại lệch một chút. Một lần lại một lần, cái cảm giác này làm hắn khó chịu hơn cả giết hắn. Tin tưởng ta, lần này chắc chắn thành công. Bạch Tiểu Thuần gầm lên, bóp nát đan dược, tiếng nổ lại bộc phát. Thời gian trôi qua, 2 tháng sau. Động phủ Bạch Tiểu Thuần thường xuyên xuất hiện chấn động, nó đã sắp sụp đổ. Thậm chí nếu không phải thân thể của hắn cường đại, sợ rằng hắn đã trọng thương không dậy nổi. Vào hôm nay, lúc hồn giả táng đã sụp đổ tuyệt vọng, tiếng nổ sinh ra và lực hút truyền khắp 4 phía. Hồn giả táng không bị khống chế bay theo lực hút, chỉ trong nháy mắt ngưng tụ vào tay Bạch Tiểu Thuần. Ha ha, rốt cuộc ta đã thành công. Bạch Tiểu Thuần kích động, hiện tại tóc tai hắn bù xù, bộ dáng rất chật vật đứng trong động phủ, thần sắc phấn chấn. Hắn thậm chí có cảm giác kích động khó hiểu. Thời gian 2 tháng qua không chỉ có hồn giả táng bị dày vò, ngay cả Bạch Tiểu Thuần cũng rất thảm. Rốt cuộc hắn đã luyện thành đan dược điều phối tốt lực hút, cho nên khi đan dược vỡ vụn sẽ hút lấy hồn phách. Viên đan dược này gọi là tụ hồn đan. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to, mặc dù mỏi mệt nhưng rất hưng phấn. Hắn nhớ kỹ, chờ mình nghỉ ngơi và khôi phục liền trực tiếp xông tinh không đạo cực bảng. Lần này ta nhất định sẽ cho đám tiểu tử kia đẹp mắt. Bạch Tiểu Thuần vô cùng đắc ý, hắn lại luyện ra vài viên tụ hồn đan, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu thổ nạp. Lại qua 1 tháng, Bạch Tiểu Thuần điên cuồng luyện chế tụ hồn đan, chỉ cần tinh lực không đủ liền thổ nạp. Qua nhiều lần như thế, chẳng những số tụ hồn đan kinh người, tu vi của hắn trong quá trình tiêu hao và khôi phục đã tinh tiến một ít, khoảng cách kim đan hậu kỳ còn kém một tia. Ngày hôm nay, Bạch Tiểu Thuần luyện hết đan dược, đang ngồi thổ nạp. Không bao lâu hắn mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài động phủ và ngạc nhiên. Rất nhanh đã có 3 đạo hào quang đồng thời bay tới. Bên trong chính là đám người thần toán tử, Trần Mạn Giao cùng với Hứa Bảo Tài. Sắc mặt 3 người này lo lắng bay tới động phủ Bạch Tiểu Thuần. Dùng tu vi kim đan trung kỳ đỉnh phong của Bạch Tiểu Thuần hiện tại, hắn chỉ cách hậu kỳ một tia tu vi. Trong nháy mắt 3 người đến, hắn đã nhận ra sắc mặt của 3 người này không đúng. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Thiếu tổ, Trương Đại Bàn xảy ra vấn đề. Tiểu Thuần, nhanh đi cứu Trương Đại Bàn. 3 người vừa mới tới gần động phủ, không chờ động phủ mở cửa, giọng nói lo lắng của bọn họ đã truyền vào bên trong. Bạch Tiểu Thuần nghe xong liền khiếp sợ, lập tức đứng dậy phất tay áo mở cửa động phủ. Thân ảnh của hắn lao ra ngoài như cuồng phong. Đại sư huynh của ta như thế nào? Bạch Tiểu Thuần bắt lấy thần toán tử, hô hấp dồn dập hỏi thăm. Trương Đại Bàn kết đan đang gặp nguy cơ sinh tử. Thần toán tử bị Bạch Tiểu Thuần bắt lấy, nhìn thấy thần sắc khẩn trương của Bạch Tiểu Thuần liền biết rõ sự việc trọng đại. Hắn nhanh chóng trả lời: 1 tháng trước Trương sư huyên có dấu hiệu kết đan, cho nên hắn đi bế quan. Ta và thần toán tử hộ pháp bên ngoài động phủ của hắn, tất cả đều bình thường. Dựa theo thần toán tử phán đoán, ít nhất cần mấy tháng Trương Đại Bàn mới có thể hoàn thành kết đan. Nhưng không biết tại sao vào 3 ngày trước khí tức của Trương Đại Bàn giảm mạnh, hôm nay hơi thở mong manh. Hứa Bảo Tài nói thật nhanh, sắc mặt lo lắng. Ta cũng đi xem, nhưng động phủ Trương Đại Bàn đóng lại, chúng ta không vào được. Lo lắng quấy nhiễu cho nên không dám phá cửa xông vào. Trần Mạn Giao đứng bên cạnh nói vào. Sau khi tiếp xúc với Bạch Tiểu Thuần thật lâu, nàng đã dung nhập bản thân mình vào quần thể này. Trương Đại Bàn gặp nguy cơ nàng cũng không thể đứng nhìn. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, nghe 3 người nói hắn cũng không dám chần chờ. Thân thể hóa thành hào quang bay thẳng tới động phủ của Trương Đại Bàn. Đám người thần toán tử nhanh chóng theo sau. Cả đám người dùng tốc độ cực nhanh bay đi. Qua 1 nén nhang đã xuất hiện bên ngoài động phủ. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần khẩn trương. Trương Đại Bàn là đại sư huynh của hắn, giao tình 2 người rất sâu. Từ ngày đầu tiên Bạch Tiểu Thuần tiến vào Linh Khê Tông đã bắt đầu thiết lập giao tình này. Hiện tại đầu óc của hắn trống rỗng, hắn nhanh chóng lao tới động phủ Trương Đại Bàn. Nhìn cánh cửa động phủ đóng chặt, linh thức Bạch Tiểu Thuần tỏa ra. Bằng tu vi kim đan trung kỳ đỉnh phong, hắn đã có thể cảm nhận được tình hình trong động phủ. Khí tức Trương Đại Bàn chỉ còn một tia, dường như ngọn lửa sinh mệnh sắp dập tắt. Loại tình huống này giống như Trương Đại Bàn trong thời gian ngắn nếm thử kết đan nhưng thất bại vài chục lần mới có thể tạo thành hao phí sinh cơ như vậy. Tại sao có thể như vậy? Nội tâm Bạch Tiểu Thuần run rẩy, đôi mắt đỏ rực. Hắn nâng tay phải đánh ra một quyền, vận dụng cả bất tử cấm bộc phát và hàn khí ngưng tụ lại cùng khuyết tán trong nháy mắt bao phủ cánh cửa động phủ. Cánh cửa này chấn động và vỡ vụn như mạng nhện, hoàn toàn không sinh ra tiếng nổ hay mảnh vụn bắn tung tóe. Chương 683. Cấp hỏa công tâm. Trong nháy mắt cánh cửa vỡ vụn, Bạch Tiểu Thuần bước vào bên trong. Vừa đi vào hắn nhìn thấy thân thể Trương Đại Bàn gầy còm như bộ xương, sắc mặt xám ngắt như người bệnh nặng gần chết. Chung quanh Trương Đại Bàn tồn tại một đám sương mù. Sương mù này không đậm đặc, lại bao phủ bên ngoài thân tê. Hừ. E. Sơn, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơm, Đại Bàn. Chúng có lúc co rút vào trong người Trương Đại Bàn, có lúc lại khuyết tán ra. Trong lúc tản ra đã làm khí tức Trương Đại Bàn giảm mạnh, lại có tử khí đậm đặc bao phủ toàn thân. Xem bộ dáng hắn có thể tùy thời vẫn lạc ngay lập tức. Đại sư huynh, nội tâm Bạch Tiểu Thuần như đao cắt. Bước qua nâng tay đặt lên đỉnh đầu Trương Đại Bàn. Không tiếc một cái giá lớn rót sinh cơ vào duy trì ngọn lửa tính mạng Trương Đại Bàn không tắt. Nhưng rất nhanh Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được thân thể Trương Đại Bàn có lực lượng kỳ dị tồn tại. Lực lượng này bài xích sinh cơ hắn rót vào, lại mang theo tín niệm chấp nhất gần như tuyệt đối. Nó ngưng tụ trong đan điền Trương Đại Bàn và tạo thành một đám sương mù. Trong đám sương mù này ẩm ẩm có một viên nội đan màu xám, sương mù không ngừng vần quanh nội đan. Về phần sương mù bên ngoài Trương Đại Bàn chính là lực lượng này tạo thành. Đây là cái gì? Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Đám sương mù bài xích sinh cơ hắn rót vào, sinh cơ bị bài trừ đi một nửa, chỉ có thể hơi trì hoãn tiêu hao của Trương Đại Bàn. Nhưng hắn tính ra chỉ một canh giờ nữa Trương Đại Bàn sẽ khí tuyệt bỏ mình. Cùng lúc đó đám người thần toán tử cùng Trần Mạn Giao cũng tiến vào động phủ. Nhìn thấy bộ dáng Trương Đại Bàn, thần toán tử hít khí lạnh, hắn không dám tin vào mắt mình. Điều này sao có thể, Trương Đại Bàn chỉ bế quan hơn một tháng, hắn. Bộ dáng hắn hiện tại chẳng khác gì nếm thử kết đan mấy chục lần. Sương mù này, Trương Đại Bàn là luyện linh sư, hẳn là hắn đang ngưng tụ niệm đan. Trần Mạn Giao nhìn sương mù bên ngoài cơ thể Trương Đại Bàn, sau khi nhìn kỹ liền hô to, niệm đan. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Trần Mạn Giao, ánh mắt mang theo hung hãn. Cũng không phải hắn nhắm vào Trần Mạn Giao, Bạch Tiểu Thuần vào lúc này đang rất lo lắng cho Trương Đại Bàn nên mới thế. Niệm đan, đây chính là con đường của luyện linh sư thượng cổ truy cầu. Nhưng quá nguy hiểm cho nên hiện tại không có người nào thử. Bởi vì cần dùng tín niệm của luyện linh sư, dựa vào niềm tin vô thượng vào luyện linh và giả tưởng ngưng tụ thành niệm đan. Niệm đan vừa thành, ngày sau tạo hóa phi phàm, nhưng khi thất bại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Mạn Giao hít khí lạnh, nàng mang tất cả những gì mình biết về niệm đan nói rõ một lần. Vào lúc Trần Mạn Giao nói xong, toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động rất mạnh. Hắn cảm nhận được đám sương mù của Trương Đại Bàn mang theo tín niệm gần như chấp nhất, gần như không hối hận. Niệm đan. Bạch Tiểu Thuần nhớ tới năm đó ở Linh Phê Tông, ở bên ngoài động phủ của mình. Bởi vì tránh đả kích Trương Đại Bàn cho nên mình lừa gạt đối phương chuyện luyện linh thành công. Cũng chính vào thời khắc này đã cải biến con đường luyện linh của Trương Đại Bàn. Kết hợp dĩ vãng, Bạch Tiểu Thuần lúc này mới hiểu ra. Con đường luyện linh của Trương Đại Bàn có quan hệ lớn với tín niệm. Mà loại quan hệ này có quan hệ không nhỏ với bản thân hắn. Các ngươi tới dung nhập sinh cơ, ta đi tìm chân nhân. Bạch Tiểu Thuần thấy Trương Đại Bàn hơi thở mong manh, hắn vô cùng lo lắng. Sau khi nói xong liền ra khỏi động phủ bay tới Hàng Ma Đường. Thần Toán Tử cùng Trần Mạn Giao và Hứa Bảo Tài vội vàng đi tới bên người Trương Đại Bàn. Bọn họ rót sinh cơ vào ngọn lửa sinh mạng Trương Đại Bàn, trì hoãn quá trình dập tắt của nó. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ bừng, hắn chạy đi như điên. Trong đầu của hắn chỉ có một ý niệm, cho dù thế nào hắn cũng không thể nhìn Trương Đại Bàn tử vong, quyết không thể. Tiếng xé gió vang vọng khắp cầu vồng không vực, tốc độ của hắn cực nhanh lao thẳng về phía Hàng Ma Đường. Hàng Ma Đường nằm khá xa động phủ Trương Đại Bàn. Bạch Tiểu Thuần lo lắng cho nên tốc độ của hắn nhanh tới tận cùng. Thậm chí thi triển hám sơn tràng và bất tử cân ở chân trái. Lúc cách Hàng Ma Đường không xa, trước mặt Bạch Tiểu Thuần có 5 tu sĩ đang phi hành. 5 tu sĩ này đang phi hành lại bị người ta ngăn cản lại. Sau một phen nói chuyện, sắc mặt bọn họ không vui, nhưng lại nhìn xuống và liên tục lui ra sau. Ngăn cản 5 người này là 3 tên tu sĩ mặc trường bào màu xanh lá, sắc mặt 3 người lạnh lùng. Lúc này chú ý thấy Bạch Tiểu Thuần đang lao tới. Một người trong đó vốn bị tốc độ của hắn kinh động, nhìn ra thân phận của Bạch Tiểu Thuần, hơi chần chờ một lát hắn liền quát lớn. Người phía trước lập tức lui ra phía sau, trong phạm vi ngàn dặm quanh đây đã bị thiếu chủ nhà ta phong tỏa tu luyện. Thiếu chủ nhà ta là Tư Mã Phi Như. Dường như cảm thấy không nói ra cái tên Tư Mã Phi Như thì không cách nào hình thành uy hiếp. 3 tên tu sĩ phụ trách cản đường liền quát lớn. Cái tên Tư Mã Phi Như này không ai trong cầu vồng không vực lại không biết. Do hắn có bài danh 97 trên tinh không đạo cực bảng, bởi vì lọt vào top 100 nên danh tiếng rất lớn. Nếu như đổi lại lúc khác, dùng tính cách của Bạch Tiểu Thuần, nếu tâm tình tốt nói không chừng cũng không tích cực đi qua nơi đây. Nhưng trước mắt tình hình Trương Đại Bàn nguy cấp, Bạch Tiểu Thuần không có chút kiên nhẫn nào cả. Đừng nói là Tư Mã Phi Như phong tỏa phạm vi ngàn dặm, cho dù là đám thiên kiêu bài danh rất cao phong tỏa thì Bạch Tiểu Thuần cũng không đi đường vòng. Hiện tại thời gian mỗi một hơi thở cũng rất mấu chốt. Bạch Tiểu Thuần trực tiếp không nhìn, hắn dùng tốc độ nhanh nhất tới gần 3 người này. Lớn mật, sắc mặt 3 người biến hóa. Còn chưa nói xong, Bạch Tiểu Thuần không kiên nhẫn gào to: cút ngay! Hắn quát lớn giống như sấm sét nổ vang, tiếng nổ còn mang theo cuồng phong quét ngang tám hướng. 3 tên tu sĩ áo bào xanh cảm thấy đinh tai nhức óc, đầu óc bị trùng kích không nhẹ, thân thể lui ra sau. Bạch Tiểu Thuần vượt qua 3 người này và tiến vào phạm vi ngàn dặm bị Tư Mã Phi Như phong tỏa. Trong ngàn dặm này Bạch Tiểu Thuần lao đi gần một nửa, đột nhiên một đạo khí tức cường đại từ trong hồ sâu truyền ra. Ai dám quấy nhiễu ta tu hành? Khi giọng nói xuất hiện, trong hồ sâu có một gương mặt cực lớn do pháp thuật hình thành hiện ra. Gương mặt này là một thanh niên, sắc mặt của hắn vô cùng tức giận, thân ảnh của hắn cũng muốn lao ra khỏi hồ nước. Người này chính là Tư Mã Phi Như, bài danh 97 trên tinh không đạo cực bảng. Nhưng thời điểm Tư Mã Phi Như vừa nói xong một câu, một đạo khí tức kết đan hậu kỳ từ trong hồ nước bao phủ chung quanh. Chung quanh hồ nước này đột nhiên xuất hiện hơn 10 thân ảnh. Những người này đều là tùy tùng của Tư Mã Phi Như, sau khi xuất hiện đều cười lạnh. Bọn họ tin tưởng kết cục kẻ dám quấy nhiễu thiếu chủ tu hành sẽ phi thường thê thảm. Chương 684. 6 canh giờ. Phải biết rằng phạm vi tu luyện của Tư Mã Phi Như được lập ra không chỉ một hai lần, cũng không phải là không có người ý đồ xông qua, nhưng cuối cùng tất cả những người này đều thê thảm. Từ nay về sau đều phải tránh né Tư Mã Phi Như. Bạch Tiểu Thuần đang bay trong lo lắng, ánh mắt của hắn mang theo tức giận. Hàn quang lóe lên trong mắt, sau đó hắn bấm niệm pháp quyết điểm vào hồ nước. Câm miệng! Bạch Tiểu Thuần gầm lên một tiếng, vận chuyển hàn môn dưỡng niệm quyết vào trong ngón trỏ tay phải. Hàn khí vô tận tiếp cận thượng hàn bắn thẳng vào hồ nước phía dưới. Hàn khí như cầu vồng bay vào hồ nước của Tư Mã Phi Như, hàn khí lập tức bao trùm hồ nước. Chỉ trong nháy mắt toàn bộ hồ nước hóa thành hồ băng, đóng băng hoàn toàn. Tốc độ cực nhanh, chỉ một hô hấp cả hồ nước đều đóng băng. Cùng đóng băng chính là gương mặt cực lớn và Tư Mã Phi Như đang định lao ra. Sắc mặt Tư Mã Phi Như biến hóa, Không đợi hắn giãy giụa, thân thể đã cứng ngắc. Hắn bị hàn khí vô cùng khủng bố này đóng băng toàn thân, trở thành một băng điêu. Hắn há to miệng, ánh mắt mở lớn, thậm chí sắc mặt khó tin của hắn cũng nổi bật rõ ràng. Đám tùy tùng chung quanh hồ băng đều hít khí lạnh, sắc mặt không dám tin tưởng. Chuyện này sao có thể? Đó là Bài Tiểu Thuần. Trời ạ, không phải bài danh của hắn là 490 sao? Cũng chỉ một ngón tay là có thể phong ấm Tư Mã Phi Như. Đám tùy tùng Tư Mã Phi Như cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Bạch Tiểu Thuần bay ngang, bọn họ nhanh chóng tránh né. Bạch Tiểu Thuần lập tức vượt qua phạm vi ngàn dặm này. Không bao lâu Bạch Tiểu Thuần đã bay tới khu vực hàng ma đường. Không do dự thêm một giây, hắn trực tiếp tới bên ngoài hàng ma đường. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần có danh tiếng nhưng người sợ hắn không nhiều. Tuy vậy trong hàng ma đường có Phùng Hữu Đức tỏa trấn bảo hộ Bạch Tiểu Thuần hoành hành. Hắn đi không ai dám ngăn cản. Hắn trực tiếp đi tới đại điện. Bạch Tiểu Thuần bái kiến chân nhân. Bạch Tiểu Thuần nhảy vào trong đại điện. Sau khi nhìn thấy Phùng Hữu Đức đang ngồi, lập tức ôm quyền cúi đầu cầu chân nhân cứu mạng. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, sau đó lo lắng nói một câu: lại thế nào? Phùng Hữu Đức rất bất đắc dĩ nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lập tức nói chuyện Trương Đại Bàn, sau đó lại khẩn cầu Phùng Hữu Đức tương trợ, thậm chí không tiếc cúi người. Sắc mặt Phùng Hữu Đức từ từ nghiêm túc. Hắn cho tới bây giờ không thấy qua bộ dáng Bạch Tiểu Thuần như hiện tại. Sau khi nghe xong, hắn lại nhíu mày suy nghĩ. Niệm đan cũng được, bổn tọa đi xem một chút. Phùng Hữu Đức đứng dậy bước đi. Bạch Tiểu Thuần cảm động ôm quyền lần nữa. Phùng Hữu Đức phất tay áo mang theo Bạch Tiểu Thuần thuấn di rời đi. Vừa biến mất sau đó xuất hiện đã ở ngoài ngàn dặm, lại thuấn di lần nữa đã tới bên ngoài động phủ Trương Đại Bàn. Loại pháp thuật thuấn di này làm tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động. Không kịp hâm mộ, hắn đã mang theo Phùng Hữu Đức đi vào động phủ. Thần Toán Tử và Trần Mạn Giao cùng Hứa Bảo Tài nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần dẫn Phùng Hữu Đức đến đây, lập tức bái kiến sau đó tránh đường. Phùng Hữu Đức để ý Bạch Tiểu Thuần, về phần người khác hắn không đặt vào mắt, nhìn cũng không nhìn. Hắn đi tới trước mặt Trương Đại Bàn, sau đó nâng tay phải đặt vào mi tâm Trương Đại Bàn, thần thức tỏa ra quan sát tỉ mỉ. Hắn nhíu mày một lúc, nhìn thấy sắc mặt Phùng Hữu Đức như vậy, nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động, sắc mặt tái nhợt. Thật là niệm đan. Sau nửa ngày Phùng Hữu Đức nâng tay lên, hắn từ từ nói: nếu kẻ này kết đan trong vòng nửa tháng, lão phu còn có biện pháp hóa giải giúp hắn. Nhưng hôm nay hắn dầu cạn đèn tắt, hơi thở mong manh, còn cách tử vong một bước mà thôi. Lão phu không có sức mạnh giúp hắn được nữa. Phùng Hữu Đức thở dài nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần như chúng phải trọng kích, sắc mặt hắn tái nhợt lảo đảo lui ra phía sau vài bước, trong thần sắc lộ ra vẻ bi ai. Hắn cảm giác tâm của mình như vỡ nát, có cảm giác đau đớn không nói thành lời, ngay cả hô hấp cũng không thông. Trong đầu hắn chỉ có những cảnh tượng ở chung với Trương Đại Bàn. Không còn biện pháp khác hay sao? Bạch Tiểu Thuần không cam lòng. Hắn nhìn thân thể Trương Đại Bàn như một bộ xương, trong mắt từ từ xuất hiện tơ máu. Hắn như phát điên lên: hắn có quan hệ gì với ngươi? Trong mắt Phùng Hữu Đức mang theo hào quang thâm thúy, từ từ lên tiếng: hắn là đại sư huynh của ta. Bạch Tiểu Thuần nhìn qua Phùng Hữu Đức, trong mắt hắn chỉ có chấp nhất và không tiếc giá nào cũng phải cứu Trương Đại Bàn. Điểm này đã làm Phùng Hữu Đức chấn động. Đối đãi với Bạch Tiểu Thuần, Phùng Hữu Đức vẫn xem trọng hứa hẹn của đại nhân vật mới chiếu cố như vậy. Nhưng trong nháy mắt vừa rồi, hắn nhìn thấy ánh mắt Bạch Tiểu Thuần và cảm nhận được cảm xúc hắn đã mất đi từ lâu. Không nghĩ tới kẻ này trọng tình trọng nghĩa như thế. Nội tâm Phùng Hữu Đức thì thào: bằng tu vi và tuổi tác, hắn đã biết được hành vi Bạch Tiểu Thuần là thật hay giả. Sau khi trầm ngâm một lúc, hắn quay người quan sát Trương Đại Bàn. Sau nửa nén ngang, Phùng Hữu Đức lên tiếng: muốn cứu đại sư huynh của ngươi cũng không phải là không có biện pháp. Tu sĩ Nguyên Anh không có biện pháp tương trợ, nếu có tiền bối thiên nhân cảnh ra tay nhất định có thể. Thậm chí không cần thiên nhân ra tay, chỉ cần một tia khí tức thiên nhân cũng có thể giúp niệm đan trong người đại sư huyên của ngươi ổn định trật tự, thuận lợi kết đan. Phùng Hữu Đức nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, lúc nói câu này thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động, trong mắt tỏa ra hào quang sáng ngời. Khí tức thiên nhân, làm sao đạt được? Ta nguyện dùng tất cả điểm cống hiến mua sắm. Bạch Tiểu Thuần không chần chờ, trong mắt của hắn chỉ có kiên định và quyết đoán, đám người thần toán tử cũng cảm nhận rõ ràng. Khí tức thiên nhân chính là đại năng thiên nhân hao phí thời gian không ngắn luyện hóa khí tức của mình ngưng tụ thành sợi tơ, phong ấn vào trong lá bùa đặc thù. Đây là pháp bảo dùng một lần, ban cho đệ tử dùng phòng thân. Loại vật phẩm này cần thiên nhân hao phí mấy năm mới luyện chế ra, giá trị to lớn, không phải điểm cống hiến có thể mua được. Phùng Hữu Đức lắc đầu. Thần toán tử hít khí lạnh nhìn Hứa Bảo Tài đứng bên cạnh. Loại đồ vật chỉ có đệ tử thiên nhân dùng để phòng thân này, muốn đạt được thật sự rất khó khăn. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần lại tái nhợt, hắn vẫn còn mang theo kỳ vọng. Hắn tin tưởng Phùng Hữu Đức nhất định sẽ nói cách đạt được. Muốn đạt được khí tức thiên nhân hoặc là bái thiên nhân làm sư phụ, thân làm đệ tử tự nhiên sẽ có một phần, hoặc là chính ngươi xông tinh không đạo cực bảng. Chỉ cần có thể tiến vào cầu vồng màu tím, có thể yêu cầu tông môn một phần thưởng không quá phận. Ngươi có thể yêu cầu một phần khí tức thiên nhân. Phùng Hữu Đức nhìn Bạch Tiểu Thuần chậm rãi lên tiếng. Cầu vồng màu tím, điều này sao có thể? Chương 685 Sông tinh không đạo cực bảng. Hứa Bảo Tài nghẹn ngào. Hắn đến tinh không đạo cực tông thời gian không ngắn, cho dù lên cầu vồng vài tháng, nhưng lúc ở không thành hắn đã tìm hiểu nhiều tin tức liên quan tinh không đạo cực bảng, biết rõ độ khó tiến vào cầu vồng màu tím khó tới mức không thể hình dung. Cầu vồng màu tím chính là thí luyện cuối cùng của tinh không đạo cực bảng. Đệ tử tinh không đạo cực tông thế hệ này trừ Công Tôn Uyển Nhi cũng chỉ có 8 người thành công. Công Tôn Uyển Nhi là người thứ 9. Một khi tiến vào khu vực cầu vồng màu tím chính là người thứ 10. Chẳng những Hứa Bảo Tài nghẹn ngào, ngay cả thần toán tử cùng Trần Mạn Giao cũng như vậy. Mặc dù bọn họ có lòng tin với Bạch Tiểu Thuần, nhưng nghe nói cách đạt được khí tức thiên nhân phải bước vào khu vực cầu vồng màu tím thì đã khiếp sợ không nhỏ. Lập tức nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, hắn im lặng vài hô hấp đã ngẩng đầu lên. Ta còn có bao nhiêu thời gian? Được rồi, lão phu sẽ mang đại sư huyên của ngươi về Hàng Ma Đường và tự mình thủ hộ. Nhưng cho dù như thế ngươi cũng chỉ có 6 canh giờ. Phùng Hữu Đức than thở một tiếng. Đa tạ chân nhân, ta sẽ đi bây giờ. Bạch Tiểu Thuần nghe được câu này, đôi mắt đỏ rực như máu, hô hấp vững vàng. Hắn không chần chờ và không lo lắng cho an nguy bản thân. Thời gian cho hắn cân nhắc không nhiều. Hắn đột nhiên quay người lao ra khỏi động phủ và đi tới truyền tống trận. 6 canh giờ. Cầu vồng không vực. Khí thế toàn thân Bạch Tiểu Thuần không ngừng bùng phát ngập trời. Toàn thân hắn bắt đầu tỏa ra ý chí thiết huyết đã lâu không xuất hiện. Hắn không hy vọng Trương Đại Bàn chết, không hy vọng những gương mặt quen thuộc bên cạnh hắn mất đi. Cho dù tu chân giới tàn khốc hắn đã hiểu. Cho dù hắn hiểu lực lượng chính mình yếu ớt không cách nào cải biến quá nhiều, nhưng hắn không buông bỏ. Năm đó linh huyết khai chiến hắn không có buông bỏ. Nghịch Hà đại chiến không hà hắn không có buông bỏ. Trận chiến ở bí cảnh truyền thừa hắn vẫn không buông bỏ. Hiện tại hắn cũng không buông bỏ. Bởi vì đây mới là con đường tu tiên của hắn, đây là lựa chọn và cũng là chấp nhất của hắn. Bạch Tiểu Thuần bộc phát tu vi toàn diện, hắn lao vào truyền tống trận, sau khi bước ra chính là vạn tinh thải hồng. Hắn vẫn lao thẳng về khu vực tinh không đạo cực bảng. Sau khi rời khỏi động phủ Trương Đại Bàn đến cửa vào tinh không đạo cực bảng, cả quá trình hắn chỉ mất nửa nén nhang. Hiện tại ngoài cửa lớn tinh không đạo cực bảng có mấy trăm tu sĩ ra vào. Cũng có không ít người chờ ở đây thời gian dài trông xem thế nào. Muốn thông qua hình ảnh xông cửa của người khác để gia tăng khả năng nắm chắc của bản thân. Bên ngoài cửa vào tinh không đạo cực bảng có tiếng người huyên náo rất ầm ĩ. Lúc Bạch Tiểu Thuần đến đã có người chú ý. Dù sao Bạch Tiểu Thuần lúc trước chỉ xông tới trước 500, nhưng hắn xông quan rất đặc thù, mọi người đều chú ý. Bạch Tiểu Thuần, hắn lại tới, lần này mới qua bao lâu chứ? Ta nghe nói người này dường như rất không cam lòng với thất bại lúc trước. Lần này nói không chừng có thể cải thiện bài danh của hắn đấy. Đám người chung quanh không ngừng bàn tán với nhau, từng ánh mắt nhìn lên người Bạch Tiểu Thuần. Nếu là lúc khác Bạch Tiểu Thuần sẽ dừng lại cho mọi người ngưỡng mộ mình. Nhưng bây giờ hắn không có tâm tình đó. Sắc mặt hắn âm trầm, toàn thân tỏa ra sát khí nồng nặc. Chỉ trong nháy mắt hắn vượt qua mọi người tiến tới ngoài cửa tinh không đạo cực bảng. Hắn không do dự tiến vào bên trong thí luyện. Mỗi lần tiến vào tinh không đạo cực bảng đều cần bắt đầu từ tầng thứ nhất. Đây là quy tắc cho phép, không người nào có thể cải biến. Cho dù ngôi sao Bạch Tiểu Thuần hiện tại đang ở khu vực màu xanh lá, hắn cũng phải bắt đầu từ cửa thứ nhất. Sau khi hoa mắt, không đợi ánh mắt rõ ràng, hắn đã cảm nhận được nóng bức ập tới. Bạch Tiểu Thuần lao lên với tốc độ cực nhanh. Hắn nhảy lên giữa không trung. Lúc xuất hiện đã ở biển dung nham. Nơi đây cấm bay cho nên hắn rơi xuống. Nhưng lúc thân thể của hắn nhảy vào biển dung nham, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa ra hào quang sáng ngời. Hắn đạp vào biển dung nham lao về phía trước, tốc độ không kém khi phi hành bao nhiêu. Trên con đường hắn đi dung nham bắn tung tóe. Khí thế khi xông tới phối hợp với sát khí trên người hiện tại làm cho những người tham gia thí luyện khác hít khí lạnh. Cùng lúc đó đám người bên ngoài đều dùng điểm cống hiến quan sát Bạch Tiểu Thuần thí luyện. Bọn họ vốn định nhìn cảnh tượng Bạch Tiểu Thuần bơi trong dung nham, nhưng lại thấy cảnh này liền chấn động rất mạnh. Bọn họ kinh hô làm những người khác chú ý, có thêm không ít tu sĩ quan sát Bạch Tiểu Thuần. Hoàn toàn khác với lần xông cửa đầu tiên, lần này hắn trực tiếp vượt biển tiến lên. Trời ạ, Công Tôn Uyển Nhi giết chóc rất rung động, nhưng Bạch Tiểu Thuần vượt biển cũng đủ kinh diễm. Không quan tâm tới những tiếng kinh hô, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần âm lãnh, tốc độ của hắn không giảm bớt mà còn nhanh hơn. Hắn chỉ dùng thời gian nửa nén nhang là vượt qua biển dung nham, sau khi đi tới cuối biển đã tới khu vực thứ hai. Cửa thứ hai là cầu vồng màu vàng. Hai người đá vẫn chém giết nhau. Vô số tảng đá, gai đất, phong bão tỏa ra khắp nơi. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện cũng không dừng lại, hắn vẫn tiếp tục lao nhanh về phía trước. Tảng đá cũng tốt, phong bão cũng được, còn có các gai đất kia. Tất cả chẳng biết tại sao khi tới gần Bạch Tiểu Thuần đều sụp đổ. Chuyện này còn chưa tính. Điểm làm đám người bên ngoài rung động chính là hai người đá sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đã dừng chém giết. Đưa ta qua đi. Bạch Tiểu Thuần nhảy lên. Hắn vận dụng nhân sơn quyết. Cho dù không có biến hóa ra người đá nhưng lại tỏa ra khí tức nhân sơn quyết. Hắn tới đây lần nữa. Sau khi nhìn thấy hai người đá thì hắn có cảm giác thân thiết mãnh liệt. Hắn có thể câu thông với người đá. Hắn vừa nói câu này thì xảy ra một chuyện khiến người ta không dám tin tưởng. Ánh mắt một trong hai người đá tỏa ra hào quang kỳ lạ. Nó đưa tay về phía Bạch Tiểu Thuần. Lập tức ném hắn vào lối ra tầng 2. Oanh! Mượn nhờ lực lượng của người đá, tốc độ bản thân Bạch Tiểu Thuần bộc phát dữ dội. Sau khi dung hợp với nhau, hắn hóa thành sao băng bay tới cuối khu vực thứ 2. Lập tức bước vào truyền tống trận tiến vào khu vực thứ 3. Quá trình cửa thứ nhất và thứ hai chỉ mất nửa nén nhăng. Cảnh này làm mọi người chú ý, bọn họ chấn động và nghị luận sôi nổi. Trời ạ, Bạch Tiểu Thuần. Lúc trước hắn còn ẩn giấu thực lực. Quá trình xôn xao này càng truyền tin tức cho nhiều người biết. Rất nhanh có rất nhiều tu sĩ tinh không đạo cực tông đều ngẩng đầu nhìn qua cầu vồng tinh không đạo cực bảng. Cùng lúc đó Bạch Tiểu Thuần xuất hiện ở cửa thứ ba. Cửa ải này chính là thí luyện cử nhân đang sèn. Con đường đi thông tới cuối nơi thí luyện chính là thanh kiếm. Đến nơi đây Bạch Tiểu Thuần không có dùng thời gian lâu như lúc trước. Thậm chí hắn không lựa chọn đi lên con đường thanh kiếm kia. Hắn nhảy vào trong biển băng giá. Chương 686 Uy lực tụ hồn đan thượng. Không có hấp thu hàn khí, vào lúc tiếp xúc với biển hàn khí, toàn thân Bạch Tiểu Thuần sinh ra hàn khí. Hàn trì lại xuất hiện dấu hiệu đóng băng, cũng giống như cửa ải đầu tiên, Bạch Tiểu Thuần dùng tốc độ cao nhất lao đi. Nhưng ở cửa ải này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thợ rèn phát hiện hắn. Lúc này hắn cúi đầu nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần trong ao nước nhỏ trước mặt, Hiển nhiên hắn đã nhận ra Bạch Tiểu Thuần. Sau khi gào thét, thợ rèn duỗi bàn tay ra đưa vào trong khoa nước đánh đuổi Bạch Tiểu Thuần. Lúc bàn tay này đánh tới, toàn thân Bạch Tiểu Thuần bộc phát sát khí. Hắn chẳng những không có né tránh, vào lúc bàn tay tới gần còn vận chuyển bất tử trường sinh công tới cực hạn. Nhất là chân trái ngưng tụ bất tử tân đá mạnh một cách vào bàn tay kia. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, nước hàn trì bốc lên dữ dội. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động phun ra một ngụm máu tươi. Hắn mượn nhờ lực phản chấn của bàn tay lao đi nhanh hơn gấp mấy lần. Chỉ trong nháy mắt hắn đã vọt ra xa. Bàn tay lớn cũng dừng lại một chút, khu vực tiếp xúc với chân trái của Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện vô số gân xanh. Những gân xanh này giống như phong ấm không ngừng lan ra chung quanh. Bàn tay lớn không thể nâng lên trong một lúc. Thợ rèn gào thét. Hắn lại siết chặt nắm đấm phá tan những gân xanh này. Gào thét dữ dội. Nhưng dù sao chỉ chậm trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần đã tới gần điểm cuối thí luyện. Sau khi nhảy vào thân ảnh biến mất. Cả quá trình vẫn không tới nửa nén hương. Bước vào cửa thứ tư. Thí luyện màu xanh lá, tia chớp ngưng cầu. Lúc Bạch Tiểu Thuần xuất hiện ở đây, hắn không quan tâm chuyện khác, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất lao đi cực nhanh. Hắn lao đi trong khi các tia chớp đánh xuống thậm chí dìm ngập thân thể hắn trong sấm sét. Hắn không dừng lại một chút nào cả, nửa nén nhang sau hắn đã đi tới cuối thí luyện. Vào lúc hắn biến mất, tất cả người đang quan sát ở bên ngoài đều há hốc mồm. Bọn họ không biết nói gì cả. Trước bốn quan, tổng cộng tốn hai nén nhang là hoàn thành. Lần đầu tiên hắn còn ẩn giấu bao nhiêu thực lực, không ngờ đạt tới trình độ kinh người như vậy. So với Công Tôn Uyển Nhi dường như còn bá đạo và điên cuồng hơn. Hắn sắp tới thí luyện màu xanh dương, lần trước Bạch Tiểu Thuần dừng lại ở bên ngoài khu vực này. Đám người bên ngoài nhìn thấy trạng thái Bạch Tiểu Thuần không đúng, nhưng không suy nghĩ sâu xa. Bọn họ càng chú ý hắn vượt qua cửa ải thí luyện này ra sao. Khu vực màu xanh dương là thế giới oan hồn, mộ bia vô biên vô hạn. Lúc Bạch Tiểu Thuần xuất hiện thì những mộ bia bốc khói xanh ngưng tụ ra vô số oan hồn giống nhau như đúc. Chúng nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa. Nhìn thấy nhiều oan hồn như thế, nội tâm Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Hắn có một sự sợ hãi khác thường với đám oan hồn, tuy là như thế nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Câm miệng, oan hồn gào thét, Bạch Tiểu Thuần cũng gào thét. Thời gian của hắn cấp bách, trong đầu không còn suy nghĩ nào khác. Hiện tại hắn chỉ biết phải vượt qua thí luyện màu tím trong 6 canh giờ. Nó liên quan tới tính mạng Trương Đại Bàn. Hắn không ngừng gào thét, những oan hồn này gào thét lao tới, chúng bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Đồng dạng Bạch Tiểu Thuần cũng không có lui ra phía sau. Thậm chí tốc độ của hắn không giảm chút nào. Hắn lao thẳng vào trong đám oan hồn. Các tu sĩ tinh không đạo cực tôn bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng như thế. Cả đám nhìn không rời mắt. Muốn xem Bạch Tiểu Thuần làm sao xông qua cửa ải thí luyện này. Xem ra Bạch Tiểu Thuần sẽ thi triển thần thông nào đó. Khảo nghiệm thí luyện màu xanh dương này chính là thời gian kiên trì và số lượng đánh giết oan hồn. Nhất là điểm thứ hai mới là mấu chốt nhất. Cho nên không thể lãng phí linh lực bản thân. Phải hoàn toàn khống chế không có sai sót gì. Công Tôn Uyển Nhi đã khai sáng kỳ tích, đám oan hồn kia không dám gây chiến. Chúng nó đều tránh đi. Cũng chỉ có hồn đế không bị ảnh u. Vinh, quy, quy, to, to, nơ, gơm. Đây chính là chuyện trước nay chưa từng có. Không biết lần này Bạch Tiểu Thuần sẽ diệt bao nhiêu oan hồn. Lúc đám người bên ngoài bàn tán với nhau, Bạch Tiểu Thuần vẫn xông lên phía trước, sắp chạm mặt đám oan hồn. Nhìn từ xa đám oan hồn này nhiều giống như biển cả. Vô số oan hồn gào rú một cách kinh thiên động địa. Chúng muốn cắn nát đối thủ trước mặt. Nhưng trong nháy mắt chúng tiếp xúc với Bạch Tiểu Thuần. Đột nhiên Bạch Tiểu Thuần vỗ túi trữ vật. Trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược. Viên đan dược màu trắng không có bất kỳ mùi thuốc nào, nhìn rất tầm thường và không có chút thu hút nào cả. Đám người bên ngoài nhìn có chút không hiểu vì sao Bạch Tiểu Thuần lại mang đan dược ra vào thời khắc mấu chốt. Trong nháy mắt tiếp theo, Bạch Tiểu Thuần đập nát viên thuốc dưới đất. Hắn còn gào lên một tiếng, thô, oanh. Trong nháy mắt viên đan dược chạm mặt đất, nó vỡ vụn, sinh ra gợn sóng không ai nhìn thấy, rồi khuếch tán ra bên ngoài. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy đám oan hồn trước mặt biến sắc, thân thể chúng không bị khống chế cải biến phương hướng. Chúng không lao về phía Bạch Tiểu Thuần mà là lao vào vị trí viên đan dược tan vỡ. Dường như có hấp lực nào đó không thể hình dung bộc phát đột ngột. Trong nháy mắt đan dược tan vỡ đã hấp thu 100, 1000 oan hồn vào bên trong. Nhìn từ xa, đám oan hồn này hơi nghiêng vào khu vực phía trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Hơn vạn oan hồn không ngừng gào thét thảm thiết khi đối mặt với hấp lực. Chỉ trong nháy mắt đám oan hồn ngưng tụ thành viên cầu màu đen. Trong viên cầu này ngưng tụ hơn vạn oan hồn, cảnh tượng này chẳng khác gì sấm sét đánh thẳng vào đầu đám người bên ngoài. Bọn họ triệt để há hốc mồm. Cùng lúc đó Bạch Tiểu Thuần không dừng lại, hắn tiếp tục lao tới và ném ra một viên tụ hồn đan. Mỗi viên đan dược bay ra đều hấp thu đám oan hồn trong phạm vi chung quanh nó. Đám oan hồn trong khu vực màu xanh dương càng ngày càng ít, chỉ có viên cầu màu đen còn xuất hiện. Có thể nhìn thấy trong mỗi viên cầu đều ngưng tụ hơn vạn oan hồn, chúng gào thét thảm thiết nhưng không có tác dụng gì cả. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần đi tới đoạn giữa khu vực màu xanh dương mới có tiếng gầm giận dữ vang lên. Hồn đế cực lớn xuất hiện. Nó gào thét sau đó lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Cút đi! Khí thế của nó rất mạnh, vào lúc này nó bộc phát toàn diện. Thời điểm nó xông tới gần, Bạch Tiểu Thuần ném một lần mấy chục viên tụ hồn đan ra chung quanh. Thu! Trong chốc lát, đám đan dược này nổ tung dưới mặt đất. Khi chúng nổ tung, hồn đế đã dừng lại. Ngay cả tiếng gào thét cũng không còn. Thay vào đó là sắc mặt sợ hãi bao phủ gương mặt nó. Thân thể nó không bị khống chế hóa thành vài chục phần, tất cả bị hút vào trong đan dược. Bạch Tiểu Thuần không thèm nhìn những chuyện này, hắn cứ xông thẳng về phía trước và ném đan dược ra, oan hồn bị chúng hấp thu. Sau một ném nhang, đám oan hồn làm khó các tu sĩ khu vực màu xanh dương đã biến mất không còn một mống. Chương 687 uy lực tụ hồn đan hạ. Nhìn bốn phía trống trải, chỉ có từng dãy mộ bia mà không còn oan hồn nào xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần lập tức lao tới điểm cuối thí luyện. Đám người bên ngoài đang quan sát tình hình đều khiếp sợ và run rẩy, hô hấp dồn dập. Trước kia bọn họ đã từng suy nghĩ rất nhiều cảnh tượng nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần dùng phương thức này vượt qua thí luyện. Từ xưa đến nay chưa từng có ai như Bạch Tiểu Thuần. Phải biết rằng trong mắt những người khác, mấu chốt của khảo hạch này là diệt sát số lượng oan hồn. Nhưng trước mắt không còn oan hồn nào cả. Này, này, ta vốn cho rằng Công Tôn Uyển Nhi đã làm ta đủ kinh diễm. Ta không ngờ rằng Bạch Tiểu Thuần lại còn vượt qua cả Công Tôn Uyển Nhi. Công Tôn Uyển Nhi có thể làm đám oan hồn không dám ra tay, lại đấu ngang tay với hồn đế. Nhưng Bạch Tiểu Thuần này, hắn trực tiếp thu cả hồn đế. Rất nhanh, sau khi im lặng và ngạc nhiên qua đi, chuyên Bạch Tiểu Thuần xông cửa cũng giống như Công Tôn Uyển Nhi lúc trước, lập tức chấn động tông môn. Vô số người biết được tin tức đều tập trung quan sát tinh không đạo cực bảng. Trên cầu vồng không vực, trong đại điện hàng ma đường, Trương Đại Bàn đang ngồi tại đây. Hắn đã không có ý thức, ngọn lửa tính mạng chỉ còn một tia. Nếu không có Phùng Hữu Đức dùng tu vi duy trì đã sớm dập tắt. Bên ngoài đại điện, Hứa Bảo Tài và Thần Toán Tử còn có Trần Mạn Giao đều đang nhìn vào ngôi sao trên tinh không đạo cực bảng. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần một đường quá quan trảm tướng, tâm tình bọn họ chấn động, tâm thần cũng xung động không nhỏ. Người khác khó hiểu Bạch Tiểu Thuần, nhưng bọn họ quá hiểu. Với tính cách Bạch Tiểu Thuần sẽ không mạo hiểm như vậy, tất cả đều là vì Trương Đại Bàn. Bạch Tiểu Thuần tạo ra sự kiện chấn động tông môn. Trên khu vực màu tràm, lúc thân ảnh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện ở đây, hắn vượt năm cửa ải khác chỉ dùng thời gian chưa tới một giờ. Nhưng hắn không dám thả lỏng. Dù hiện tại chỉ còn một cửa cuối cùng, chỉ cần vượt qua nơi đây là có thể bước vào cửa màu tím. Về phần bài danh hắn không có đi cân nhắc, hắn chỉ biết đây chính là cửa ải khó nhất từ trước tới nay. Bởi vì địch nhân cửa ải này chính là Công Tôn Uyển Nhi. Nói cho đúng là pho tượng Công Tôn Uyển Nhi. Phạm vi cửa ải này không lớn, cảnh vật ngoài phạm vi vạn trượng mơ hồ và không nhìn thấy gì, cũng không cách nào đi qua. Trong phạm vi vạn trượng này có một pho tượng. Đây là pho tượng nữ tử, tướng mạo cực đẹp nhưng cho người ta cảm giác dịu dị. Dường như có hàn khí tỏa ra làm mặt đất có màu lam nhạt. Vào thời điểm Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, trong đôi mắt pho tượng có hào quang sáng lên, xuất hiện vẻ linh động. Nó chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng trực tiếp nhìn thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt đó như dao găm có thể xuyên thấu hai mắt Bạch Tiểu Thuần, trực tiếp đâm vào tâm thần hắn. Bước chân Bạch Tiểu Thuần dừng lại một chút, hắn có cảm giác nguy cơ rất mạnh. Hắn không phải không có giao chiến với Công Tôn Uyển Nhi. Từ khi hắn trở về từ huyết phê tông, Công Tôn Uyển Nhi cho hắn cảm giác không đúng lắm. Hắn không nói được có vấn đề ở đâu, nhưng bản năng của hắn lại nói hắn tránh tiếp xúc với nàng nhiều. Hiện tại trong thí luyện màu tràm này, rốt cuộc hắn đã đối lập với Công Tôn Uyển Nhi. Cho dù đây chỉ là pho tượng Công Tôn Uyển Nhi, nhưng Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ thực lực pho tượng kia bày ra chính là thực lực Công Tôn Uyển Nhi biểu hiện trên tinh không đạo cực bảng. Hắn càng biết rõ, trừ phi Công Tôn Uyển Nhi có che giấu, nếu không chiến lực pho tượng cũng không khác chiến lực bản thân chút nào. Cho dù ít linh động hơn, bởi vì pho tượng không phải là vật còn sống nhưng nó không biết đau đớn. Cho nên từ mức độ nào đó cả hai triệt tiêu nhau, tạo thành cân đối. Vào lúc ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đối lập với pho tượng Công Tôn Uyển Nhi, trong mắt pho tượng Công Tôn Uyển Nhi tỏa ra hào quang sáng ngời. Thân thể nhảy lên và xuất hiện hư ảnh giống như hóa thân. Lúc này có bốn thân thể xuất hiện, tất cả đều bấm niệm pháp quyết điểm một chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần. Dưới một chỉ này lại có bốn đạo hào quang màu sắc khác nhau tỏa ra. Sau đó chúng ngưng tụ với nhau tạo thành một đóa hoa bốn màu, xoay tròn bắn thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Những nơi đi qua mặt đất đóng băng ngay lập tức, ngay cả phạm vi vạn trượng đều đóng băng. Âm thanh ghen ghét từ tầng băng không ngừng lan tỏa ra chung quanh. Cánh hoa bốn màu này, mỗi một màu đều có gương mặt Công Tôn Uyển Nhi, giống như cười mà không phải cười, cực kỳ dịu dị. Lúc tới gần Bạch Tiểu Thuần thậm chí còn ầm ầm nghe được tiếng cười khanh khách. Nụ cười này làm hắn sờn da gà một cách ghê sợ, nhưng hiện tại hắn không kịp nghĩ nhiều. Hắn vận chuyển hàn môn dưỡng niệm quyết trong cơ thể, tay phải bấm niệm pháp quyết ấn mạnh về phía trước một cái. Dưới một nhẫn này Bạch Tiểu Thuần vận dụng hàn môn dưỡng niệm quyết, hàn khí nồng đậm trong kim đan của hắn bộc phát ra ngoài. Hàn khí làm hư vô vặn vẹo, sau đó ngăn cản hàn khí của đối phương. Trong nháy mắt va chạm, âm thanh nổ tung vang vọng bốn phía. Ba phiến lá của cánh hoa đã biến thành tro bụi. Mảnh cuối cùng lại biến lớn gấp mấy lần. Nó giống như mũi băng nhọn xé tan hàn khí của Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tới gần, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần thay đổi. Hàn khí của hắn va chạm với cánh hoa đã bị cắn nuốt hơn phân nửa. Hiện tại mũi nhọn của cánh hoa tới gần, hàn khí mà nó tỏa ra có tác dụng đông cứng máu huyết Bạch Tiểu Thuần. Cũng may trong người Bạch Tiểu Thuần trừ thiên đạo kim đan ra còn có bất tử kim cương đan. Viên đan này chấn động kích phát lực lượng thân thể của Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt mũi băng nhọn tới gần, Bạch Tiểu Thuần gầm lên một tiếng, hắn nắm tay phải thành quyền sau đó đánh ra một cái. Nổ mạnh ngập trời. Mũi băng nhọn kêu ken két sau đó vỡ vụn tứ tung. Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi. Thân thể run rẩy, huyết nhục mơ hồ. Hắn biết rõ không thể lui ra phía sau. Hắn lao về phía pho tượng Công Tôn Uyển Nhi, hàn khí tỏa ra ngoài bao phủ tứ phương. Bạch Tiểu Thuần tiến lên, mượn nhờ hàn ảnh tiến hành thuấn di. Lúc xuất hiện trước mặt Công Tôn Uyển Nhi, hắn nâng chân trái và ngưng tụ lực lượng bất tử cân đạp mạnh về phía trước. Nhưng lúc Bạch Tiểu Thuần ra tay, Công Tôn Uyển Nhi nhìn cũng không nhìn. Chỉ thấy nàng nâng tay phải lên bấm niệm pháp quyết và điểm vào mi tâm của hắn. Một chỉ này ngưng tụ hàn khí cực kỳ kinh người, hàn khí từ người của nàng bộc phát một cách dữ dội. Những nơi đi qua đóng băng cả tư vô, cả thiên địa giống như biến thành khối băng. Ngay cả sau lưng pho tượng Công Tôn Uyển Nhi cũng ngưng tụ ra một băng thủ cực lớn chụp về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đá một cước ngưng tụ lực lượng toàn thân. Tiếng nổ mạnh kinh thiên làm băng thủ sụp đổ hơn phân nửa. Nhưng nó chưa vỡ vụn hoàn toàn mà vẫn đánh thẳng về phía trước. Bạch Tiểu Thuần bị phản chấn phun máu tươi, trong mắt hắn hiện ra vẻ hung tàn. Hắn không quan tâm thương thế bản thân, lại dùng hàn ảnh thuấn di. Chương 688. Chiến công Tôn Uyển Nhi nhưng vừa vặn mới thi triển, Bạch Tiểu Thuần biến sắc. Phát giác hàn khí trên người công Tôn Uyển Nhi tỏa ra hình thành lực lượng phong ấm hư vô. Hắn bị ngăn cản thuấn di, cho dù là hàn ảnh phân thân cũng bị phong ấm. Vào lúc này băng thủ cũng tiêu tán hoàn toàn. Nó nhanh chóng xuất hiện trở lại, thậm chí không ngừng mở rộng biến lớn hơn trước cả trăm trượng. Băng thủ đánh thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Về phần công Tôn Uyển Nhi, từ đầu đến cuối Bạch Tiểu Thuần vẫn không thể tới gần nàng chút nào. Nàng vẫn đứng ở phía sau băng thủ lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Chỉ trong nháy mắt băng thủ đã đánh tới gần, nó lại mở rộng ra ngàn trượng, hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rút lại. Hắn biết rõ tiếp tục như vậy không có biện pháp. Từ khi bắt đầu đấu pháp tới giờ hắn vẫn lâm vào bị động. Nếu không nghịch chuyển hắn chắc chắn thất bại không nghi ngờ. Do hàn khí sao? Ta đấu với ngươi. Bạch Tiểu Thuần lo lắng an nguy của Trương Đại Bàn. Nếu như hắn không thể chiến thắng pho tượng công Tôn Uyển Nhi sẽ không thể tiến vào khu vực màu tím. Hiện tại hắn gầm lên một tiếng thở sâu. Hắn rút hàn khí trong kim đan ra ngoài ngưng tụ vào bàn tay phải. Bàn tay phải của hắn đã biến thành màu xanh đậm và nhấn vào mặt đất một cái. Hàn sơn. Bạch Tiểu Thuần gào thét dữ dội. Hàn khí trong người hắn không ngừng bùng nổ ra chung quanh. Sau đó một băng sơn xuất hiện trước mặt hắn. Nó vừa ngưng tụ hàn khí bùng phát mạnh hơn lúc trước. Trong nháy mắt băng thủ tới gần thì hàn sơn đã biến thành ngọn núi cao mấy trăm trượng. Cả hai trực tiếp va chạm với nhau. Bạo. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ thẫm. Hắn phóng thích hàn khí trong người ra ngoài. Kinh mạch của hắn đau đớn, thân thể giống như không còn cảm giác. Hàn khí tích lũy trong kim đan bạo phát ra ngoài. Hắn đã không quan tâm hậu quả mà dùng toàn lực của mình. Đây càng là đấu pháp điên cuồng đồng quy vu tận. Băng sơn kia không ngừng bành trướng, trực tiếp biến lớn ngàn trượng. Sau khi va chạm với băng thủ liền sinh ra chấn động ngập trời. Rầm rầm rầm. Băng thủ sụp đổ, băng sơn toái diệt. Lực trùng kích không ngừng lan tỏa ra bốn phía. Bạch Tiểu Thuần đứng mũi chịu sào nên phun máu tươi, thân thể bay ngược ra sau. Lần đầu tiên pho tượng công Tôn Uyển Nhi phải di chuyển trước đấu pháp điên cuồng của Bạch Tiểu Thuần. Toàn thân của nàng chấn động sinh ra âm thanh ghen ghét. Trên người xuất hiện khe hở khó nhìn thấy. Khe hở này lan tràn từ mi tâm xuống khóe miệng. Nhìn rất khủng bố. Trận chiến này từ khi vừa bắt đầu đã đấu tới mức kinh tâm động phách. Đám người bên ngoài quan sát cuộc chiến vô cùng ngưng trọng. Thực tế đây là công Tôn Uyển Nhi vừa mới vào toi 10 không bao lâu, cũng là thời điểm danh tiếng mạnh nhất. Mà Bạch Tiểu Thuần chỉ là tu sĩ kim đan trung kỳ, chỉ hơi lâm vào hạ phong. Chuyện này làm rất nhiều tu sĩ bên ngoài kinh hãi không nhỏ. Kim đan trung kỳ đánh với hậu kỳ, Bạch Tiểu Thuần này ẩn giấu thật sâu. Hàn khí của hắn và hàn khí của công Tôn Uyển Nhi khó có thể khắc chế lẫn nhau, chỉ có thể xem ai cấp bậc cao hơn. Không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần có thể đi tới một bước này. Thậm chí trên tinh không đạo cực bảng, đám người có bài danh trước 100 sau khi nghe tin tức này cũng liên tục động dung. Toàn bộ buông tha tu hành mà tiến hành quan sát trận chiến. Dù sao đấu pháp cấp độ này ngày bình thường không nhìn thấy nhiều. Thậm chí có vài cử phách bài danh trước 10 cũng ở trong động phủ của mình quan sát trận chiến. Trận chiến trên thí luyện màu tràm vừa bắt đầu. Bạch Tiểu Thuần thở hồng hộc lau máu tươi. Hắn nhìn chằm chằm vào pho tượng công Tôn Uyển Nhi. Năm đó ở Linh Phê Tông, Bạch Tiểu Thuần từng giao chiến với công Tôn Uyển Nhi. Lúc ấy đối phương thi triển hàn khí và hàn khí trong trận chiến lần này quá khác nhau. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kinh hãi. Hắn không biết đối phương tu hành hàn khí như thế nào, cũng mặc kệ quá trình ra sao. Từ kết quả mà nhìn đã vượt qua trung hàn. Trừ nguyên nhân này, một phần lớn nguyên nhân khác là tu vi bản thân. Dù sao mình chỉ là kim đan trung kỳ, mặc dù chỉ kém khoảng cách hậu kỳ một tia nhưng vẫn là trung kỳ. tu vi pho tượng công Tôn Uyển Nhi thể hiện ra chính là kết đan hậu kỳ. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải chiến thắng trận chiến này. Hàn quang trong mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên. Hắn đã bộc phát toàn bộ hàn khí của mình ra ngoài. Mượn nhờ hành vi và đấu pháp đồng quy vu tận rốt cuộc làm đối phương bị thương. Hắn đã cải biến kết cuộc bị động tiến hành nắm tiên cơ. Thân ảnh của hắn hành động. Lập tức dùng chân trái đạp vào mặt đất. Lực lượng thân thể bộc phát và thi triển tốc độ cực hạn lao thẳng về phía pho tượng công Tôn Uyển Nhi. Đồng thời tay phải vỗ túi trữ vật lấy ra từng thanh phi kiếm. Những phi kiếm này là pháp bảo luyện linh vài lần, trong đó có một thứ tỏa ra hào quang lóng lánh, chính là nghịch long giác. Dùng nghịch long giác làm trung tâm, các phi kiếm khác phụ trợ hình thành kiếm vũ. Chúng giao thoa lẫn nhau tạo thành kiếm trận đánh thẳng vào pho tượng công Tôn Uyển Nhi. Tốc độ Bạch Tiểu Thuần cực nhanh, hắn vươn hai ngón tay phải ra, lập tức thi triển toái hầu tỏa. Nhưng những thanh kiếm vừa tới gần pho tượng công Tôn Uyển Nhi, ánh mắt u ám của nàng lóe sáng. Nàng nâng tay phải lên đưa ra sau cổ của mình, từ phía sau giống như kéo cột sống rút ra một thanh cốt kiếm. Cốt kiếm vừa xuất hiện sinh ra vô số tiếng gào rú thảm thiết. Khu vực màu tràm không ngừng chấn động, càng làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được nguy cơ sinh tử cực mạnh. Đám người bên ngoài không ngừng xôn xao. Cùng lúc đó tay phải pho tượng công Tôn Uyển Nhi nâng lên cầm lấy cốt kiếm đánh thẳng vào Bạch Tiểu Thuần và đám phi kiếm. Nàng chạm xuống không chút do dự. Một chạm này có uy lực xé sách hư vô, toái diệt thiên địa. Một kiếm này biến chung quanh thành khu vực màu đen. Chỉ có hào quang của cốt kiếm chính là ánh sáng duy nhất của thế giới này. Từng thanh phi kiếm kia vỡ vụn trong nháy mắt. Ngay cả nghịch long giác cũng chỉ kiên trì được một lát. Mặc dù không có sụp đổ nhưng sinh ra khe hở và bay ra xa. Pho tượng cầm cốt kiếm đánh tới thế như trẻ tre tiến công Bạch Tiểu Thuần. Đây là sát thủ giản của ngươi sao? Hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rút lại. Hắn nâng tay phải vỗ túi trữ vật lấy ra một lân phiến. Nó bay ra ngăn cản cốt kiếm đánh tới. Cùng lúc đó hắn không do dự thêm chút nào. Hít sâu một hơi liền nâng tay phải lên ấm qua hai bên một cái. Lập tức quát một tiếng, thủy trạch. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần mở miệng, phạm vi đóng băng vạn trượng lại sinh ra ẩm ướt một cách rùa dị. Khí tức ẩm ướt này không ngừng tỏa ra bao phủ phạm vi vạn trượng nơi đây. Nhìn từ xa, phạm vi vạn trượng này biến thành đầm nước. Vào lúc đầm nước vừa hình thành, tóc Bạch Tiểu Thuần không gió mà bay, khí thế khủng bố bùng nổ bao phủ khắp thân thể hắn. Chương 689. Quốc độ liệt tố khí thế bùng nổ mang theo một tia tàn bạo, càng có khí tức man hoang xen lẫn vào trong đó. Đám tu sĩ ở bên ngoài quan sát trận chiến có cảm giác nghe được tiếng hung thú man hoang gào rú dữ dội. Tâm thần bọn họ cũng bị ảnh hưởng, rống. Không chỉ người quan sát trận chiến này nghe được, thậm chí một ít tu sĩ không quan sát Bạch Tiểu Thuần thí luyện cũng vì đủ loại nguyên nhân đã cảm nhận được tiếng thú sống. Sắc mặt đám đệ tử Tinh Không Đạo Cực Tông ở bên ngoài khiếp sợ không nhỏ. Càng có không ít người hít khí lạnh, sắc mặt thay đổi. Đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi có nghe được tiếng thú gào rú hay không? Trời ạ, chúng ta đang ở bên ngoài cũng có thể nghe được tiếng gào đây. Đây là thần thông gì? Vào lúc mọi người rung động, trong phạm vi cầu vồng tinh vực Tinh Không Đạo Cực Tông, trên một ngọn núi màu đỏ có một người con gái đang đả tọa. Nàng có mái tóc dài đỏ rực như hỏa diễm, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, toàn thân tỏa ra ngọn lửa vô hình, cho người ta cảm giác chỉ cần tới gần nàng sẽ bị hình thần câu diệt. Nàng vốn đả tọa không có đi chú ý Tinh Không Đạo Cực Bảng, nhưng lúc tiếng thú sống quanh quẩn ảnh hưởng tâm thần người chung quanh Tinh Không Đạo Cực Bảng, nàng cũng có chút phát hiện. Sắc mặt khẽ biến, nàng ngẩng đầu lên nhìn Tinh Không Đạo Cực Bảng sau đó biến sắc. Vốn cho rằng trước thí luyện liệt hồn, trên cầu vồng màu tím chỉ có thêm một công Tôn Uyển Nhi. Xem ra bây giờ sẽ nhiều thêm một người nữa rồi. Nữ tử này chính là Trần Nguyệt San, bài danh thứ 3 trên Tinh Không Đạo Cực Bảng. Cũng không phải chỉ có nàng động dung, hiện tại sâu trong cầu vồng cực vực có một thanh niên ở Trần. Thanh niên này sắc mặt âm lãnh, đôi môi rất mỏng cho người ta cảm giác lãnh khốc vô tình. Trong hồ sâu chung quanh hắn có tồn tại một đám oan hồn chém giết lẫn nhau, những oan hồn này vặn vẹo gào rú dữ dội. Dù thế đối mặt với thanh niên trước mặt, chúng lại không thể chống cự, lập tức bị tiêu diệt nhanh chóng. Nhưng lúc tiếng thú sống vang lên, bước chân thanh niên này dừng lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời. Mặc kệ cầu vồng màu tím nhiều ra mấy người trong thí luyện liệt hồn, ai dám đoạt với ta, ta giết kẻ đó. Người này chính là cự phách tuyệt thế trên tinh không đạo cực bảng, thậm chí còn cao hơn Trần Nguyệt San một bậc. Bài danh thứ hai, tên hắn là Tả Đạo. Tiếng thú sống này có thể làm cho người bên ngoài chấn động, lại càng không cần nói tới pho tượng công tôn Uyển Nhi trong khu vực thí luyện màu tràm. Nàng cảm nhận mạnh nhất, trong mắt tỏa ra hào quang cực mạnh. Nhưng nàng không lui lại mà tiến lên và thúc giục cốt kiếm tấn công Bạch Tiểu Thuần. Cốt kiếm phá không giống như có thể chém rách hư vô. Sát khí trên người Bạch Tiểu Thuần kinh người, hắn nâng hai tay lên kết ấm liên tục. Quốc độ, tiếng nói như sấm sét đinh tai nhức ấp, phạm vi vạn trượng hóa thành đầm nước. Một cây gai lớn không cách nào hình dung giống như ngọn núi mọc lên từ mặt đất. Nó trực tiếp chống trời, bao phủ phạm vi vạn trượng như muốn chiếm cứ cả thế giới này. Trên gai nhọn kia xuất hiện lân phiến màu đen. Trong chốc lát cây gai này đâm thẳng vào pho tượng công tôn Uyển Nhi, cả hai va chạm với nhau rất mạnh. Cảnh tượng này rung động khó có thể hình dung, đám người bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này đều hít khí lạnh. Bài danh càng cao thì rung động càng lớn, nhất là Trần Nguyệt San cùng Tả Đạo càng như vậy. Hai người ở hai nơi khác nhau nhưng ánh mắt mang theo khiếp sợ không nhỏ. Lúc mọi người bên ngoài vô cùng sợ hãi, trong thí luyện màu tràm có tiếng nổ vang lên liên tục, càng có thiên lôi nổ mạnh giống như hai đại lục va chạm vào nhau. Nhất phong bão càn quét tất cả. Dưới cơn phong bão này, cốt kiếm trong tay pho tượng công tôn Uyển Nhi vỡ vụn từng khúc, cuối cùng nó trực tiếp nổ tung. Mà thân thể nàng trong nháy mắt này ảm đạm rất nhiều, toàn thân xuất hiện nhiều khe hở giống như sắp chia năm xẻ bảy. Nàng lui nhanh ra sau. Mặc dù rút lui nhưng cốt kiếm chém xuống không phải chuyện đùa. Cho dù kiếm này đã vỡ nhưng kiếm khí vẫn tồn tại. Kiếm khí cắt ngang hư vô, có lực xuyên thấu và sắc bén cực mạnh đánh thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Đây là lần đầu tiên Thủy Trạch Quốc Độ bị xuyên thấu. Kiếm khí gào thét làm Bạch Tiểu Thuần không thể né tránh. Nó trực tiếp đánh thẳng tới trước người hắn. Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi, toàn thân đau đớn dữ dội. Cho dù là xương cốt hay huyết nhục đều có cảm giác nát bấy. Thân thể bay ra xa như diều đứt dây. Thế lực ngang nhau, lưỡng bại câu thương. Đám người đứng bên ngoài quan sát nhìn thấy cảnh tượng này, tâm thần sinh ra sóng lớn. Một mặt bọn họ rung động pháp thuật của Bạch Tiểu Thuần, mặt khác vô cùng cuồng nhiệt với một trận chiến đỉnh phong của tu sĩ kết đan. Có thể tưởng tượng sau trận chiến này cho dù Bạch Tiểu Thuần thua, hắn vẫn sẽ là nhân vật sáng ngời trong mắt người khác. Hai người này có trình độ gần vô hạn tới lão quái Nguyên Anh rồi. Công tôn Uyển Nhi là kết đan hậu kỳ, nhưng Bạch Tiểu Thuần mới là kết đan trung kỳ thôi. Ta nghe ngóng qua Bạch Tiểu Thuần này tới từ Nghịch Hà Tông ở Trung Du không vực. Công tôn Uyển Nhi cũng tới từ nơi đó. Trời ạ! Nghịch Hà Tông này quá kinh người, đưa hạt nhân tới đây đều là tu sĩ nghịch thiên. Lúc mọi người không ngừng bàn tán với nhau, trong thí luyện màu tràm thân thể pho tượng công tôn Uyển Nhi giãn nứt rất nhiều. Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt bắn ra hàn quang, nâng tay phải lên đánh thẳng vào mi tâm của mình. Rầm! Mi tâm pho tượng trực tiếp vỡ vụn, khe hở trên người nàng nhiều hơn. Đồng thời hàn khí bổn mạng trong người nàng không ngừng chui ra từ các khe hở. Hàn khí không ngừng lan tràn ra các hướng. Những hàn khí này chui ra khỏi thân thể pho tượng công tôn Uyển Nhi và đóng băng phạm vi nó bao phủ. Trong nháy mắt thân thể công tôn Uyển Nhi biến thành một băng nhân cực lớn. Nếu chỉ biến thành băng nhân cũng thì thôi, nhưng thân thể nàng bàng bạc, hàn khí của nàng cho người ta cảm giác diệt tuyệt sinh cơ. Lúc này nó lan tràn phạm vi ngàn vạn trượng, trong nháy mắt toàn bộ phạm vi thí luyện đã đóng băng. Hàn khí quá mạnh, lúc nó xuất hiện bên ngoài phạm vi vạn trượng đã lan tràn vào trong hư vô. hư vô lại không thể thừa nhận nên đóng băng. Ngay cả mặt đất cũng xuất hiện khe hở. Vào thời khắc này khu vực hàn khí tràn tới đều đông lại. Âm thanh ghen ghét chính là âm thanh duy nhất trên thế giới này. Thân thể của nàng càng tỏa ra hàn khí mạnh hơn. Diệt tuyệt chi hàn. Người xem bên ngoài rất rung động, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng chú ý trận chiến này. Sau khi nhìn kỹ uy lực khủng bố của hàn khí này, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng phải kinh hãi kêu to. Càng có nhiều tu sĩ Nguyên Anh nhìn ra mánh khóe trong đó, sắc mặt bọn họ biến hóa liên tục. Ngay cả trưởng môn Tinh Không Đạo Cực Tông đang bế quan cũng phải mở mắt ra quan sát cuộc chiến. Chương 690. Đột phá tu vi. Thượng, bọn họ còn như vậy thì đừng nhắc tới những người khác. Hiện tại ai ai cũng quan sát trận chiến này. Trong thí luyện màu tràm, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa không nhỏ. Hắn cảm nhận được hàn khí đang lan tỏa ra chung quanh. Hàn khí mang theo uy lực diệt tuyệt sinh cơ. Chỉ cần bị đóng băng sẽ hình thần câu diệt. Đáng chết, vì sao hàn khí của Công Tôn Uyển Nhi lại khủng khiếp như vậy? Nguy cơ trước mắt. Bạch Tiểu Thuần nhìn hư vô chung quanh đóng băng. Hàn khí đang lan tới khu vực mình đứng. Lập tức sắp va chạm với thân thể của mình. Hắn ngẩng đầu lên quát ra ba chữ. Nhân Sơn Quyết. Vào lúc nói ra ba chữ này, trong mắt của hắn xuất hiện hư ảnh người đá. Khi hư ảnh người đá này xuất hiện, bên ngoài thân thể của hắn cũng xuất hiện người đá. Người dung với núi, người chính là núi, núi chính là người. Rầm rầm rầm. Thân thể Bạch Tiểu Thuần biến mất, xuất hiện trong mắt mọi người chính là người đá cực lớn cao mấy chục trượng. Lúc người đá vừa mới xuất hiện, một đạo khí thế cuồng bạo làm tu sĩ kết đan hoảng sợ. Tu sĩ Nguyên Anh cũng phải giật mình lan ra. Khí thế vừa xuất hiện đã va chạm với hàn khí, càng sinh ra vô số âm thanh như sấm sét nổ tung. Nhân Sơn Quyết. Tu sĩ bên ngoài có người nhận ra lai lịch pháp thuật này. Bọn họ kinh hô dẫn tới vô số người chấn động. Càng làm cho tu sĩ Nguyên Anh động dung. Công Tôn Uyển Nhi thi triển diệt tuyệt chi hàn đã làm cho bọn họ giật mình. Hiện tại nhìn thấy Nhân Sơn Quyết xuất hiện càng giật mình không nhỏ. Lại có người luyện thành Nhân Sơn Quyết. Bạch Tiểu Thuần này không tầm thường. Ngay cả trưởng môn Tinh Không Đạo Cực Tông cũng bắt đầu nghiêm túc. Bên ngoài Vạn Sơn Cốc, ánh mắt Thạch Sơn đang ngồi trên tảng đá cũng sinh ra hào quang kỳ lạ. Hắn tươi cười còn mang theo kích động. Vào lúc bọn họ nhìn băng sơn cử nhân bên trái va chạm khí thế với người đá bên phải, cả thí luyện màu tràm chấn động dữ dội. Sát! Bạch Tiểu Thuần hóa thành người đá gào lên một tiếng. Hắn lao thẳng về phía Công Tôn Uyển Nhi hóa thành băng nhân, khí thế bùng nổ mang tính hủy diệt. Hắn vừa nói chữ sát, tất cả những người đang quan sát trận chiến như nhìn thấy cảnh tượng núi thây biển máu. Cùng lúc đó, trong thí luyện màu tràm, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần thi triển tốc độ cực nhanh. Hắn dùng thân người đá và mượn nhờ Nhân Sơn Quyết hình thành khí thế kinh thiên phát động thần thông. Hám Sơn Tràng. Lực lượng người đá đã trợ giúp thân thể Bạch Tiểu Thuần mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại lại thi triển Hám Sơn Tràng càng làm lực lượng thân thể tăng mạnh. Mạnh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ của hắn không khác gì thuấn di phạm vi ngắn. Trong chốc lát lại xuyên qua hàn khí và sinh ra âm bạo khủng bố. Tư vô nát bấy. Đụng nát hàn băng. Trực tiếp xuất hiện trước mặt pho tượng Công Tôn Uyển Nhi. Tốc độ này quá nhanh. Lực lượng người đá quá mạnh. Pho tượng Công Tôn Uyển Nhi trước đó bị thương rất nặng. Hơn nữa thân là pho tượng cho nên không linh động bằng chân thân. Pho tượng không kịp phản ứng, muốn lui ra phía sau cũng đã chậm, chỉ có thể nâng tay bấm niệm pháp quyết ngăn cản. Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt. Hắn đã liều tất cả. Nếu còn không thắng đối phương, như vậy hắn chẳng những mất đi cơ hội tiến vào cầu vồng màu tím, càng mất đi khả năng cứu viện Trương Đại Bàn. Hắn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm: ta phải chiến thắng. Bạch Tiểu Thuần gào thét. Lúc tới gần hắn nâng chân trái lên, dùng thân thể người đá đạp mạnh xuống, đạp vào hai tay pho tượng Công Tôn Uyển Nhi. Đây là lực lượng thân thể bất tử trường sinh công được Nhân Sơn Quyết phụ trợ. Lại có Hám Sơn Tràng gia trì ẩn chứa lực lượng bất tử cân. tất cả hình thành một kích hủy diệt. Lúc này tiếng nổ khủng khiếp vang lên, một cước của Bạch Tiểu Thuần đạp xuống làm toàn bộ thí luyện màu tràm chấn động. Pho tượng công Tôn Uyển Nhi dùng hai tay ngăn cản một đạp của Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt hai bên va chạm thì pho tượng công Tôn Uyển Nhi đã vỡ ra. Một cước của Bạch Tiểu Thuần thế như trẻ tre đánh nát hai tay pho tượng công Tôn Uyển Nhi. Ngực pho tượng công Tôn Uyển Nhi đã lõm xuống, toàn thân vỡ vụn và nổ tung. Tuy còn chưa chết nhưng nàng vẫn lui ra phía sau. Dù sao bên ngoài thân thể của nàng còn có tầng băng bảo hộ. Bạch Tiểu Thuần đánh nát tầng băng cũng đã làm bản thể của nàng trọng thương. Nàng dựa vào lực lượng này lui ra sau cực nhanh. Nhưng cho dù bản thể pho tượng công Tôn Uyển Nhi lui ra sau thật nhanh, Bạch Tiểu Thuần đã lao thẳng về phía trước. Mượn nhờ một tia thời gian hòa hoãn của người đá, hám sơn tràng bộc phát lần nữa. Chân trái vận lực lao thẳng về phía trước, Bạch Tiểu Thuần giơ tay phải lên, hai ngón tay móc lại. Trong nháy mắt, hắn tới gần công Tôn Uyển Nhi và thi triển, chính là Toái Hầu Tỏa. Khi tiếng nổ vang lên, pho tượng công Tôn Uyển Nhi bị trúng một kích Toái Hầu Tỏa đã không còn lực chống cự, hoàn toàn sụp đổ. Tất cả nhanh như tia chớp, gọn gàng, hoàn toàn không có chút do dự, hắn đã diệt sát pho tượng công Tôn Uyển Nhi. Vào lúc pho tượng sụp đổ, cách đó không xa có hào quang truyền tống xuất hiện. Chỉ cần bước vào hào quang truyền tống là có thể đi vào thí luyện màu tím. Cùng lúc đó, thời gian Bạch Tiểu Thuần thi triển Nhân Sơn Quyết đã hết. Thạch thân biến mất, bản thể xuất hiện, sắc mặt hắn tái nhợt rơi từ trên cao xuống. Hắn miễn cưỡng đứng vững nhưng lại không thể khống chế khí huyết nên phun ba ngụm máu tươi. Trong mắt hắn mang theo hào quang chấp nhất, tất cả người bên ngoài nhìn thấy ánh mắt này đều chấn động. Hắn thắng, kết đan trung kỳ chiến kết đan hậu kỳ, lại thủ thắng. Trời ạ, hắn chiến thắng pho tượng công Tôn Uyển Nhi. Chẳng phải nói hắn có tư cách bước vào thí luyện màu tím, trở thành cử phách thứ 10 của tinh không đạo cực tông, cũng là ngôi sao thứ 10 tiến vào cầu vồng màu tím hay sao? Bên ngoài tinh không đạo cực bảng đã chấn động tới mức tận cùng. Hiện tại có hơn phân nửa tinh không đạo cực tông oanh động, trình độ oanh động còn mạnh hơn cả lúc công Tôn Uyển Nhi xông bảng. Vô số người xôn xao, vô số tiếng kinh hô vang lên trong tinh không đạo cực tông. Lúc này trên cầu vồng không vực càng như vậy. Dù sao Bạch Tiểu Thuần tới từ cầu vồng không vực, người nơi đây huyên náo không nhỏ. Cùng lúc đó cũng trong cầu vồng không vực, Tống Khuyết đứng ngoài đồng phủ siết chặt nắm đấm. Sắc mặt của hắn phức tạp, ý niệm phức tạp này chẳng khác gì buồn phiền của hắn. Hắn không tin cũng không muốn thừa nhận chính mình không bằng Bạch Tiểu Thuần. Nhưng sự thật liên tục xuất hiện trước mặt hắn, hắn không thừa nhận cũng không được. Về phần ba người Hứa Bảo Tài, Thần Toán Tử và Trần Mạn Giao đã sớm rung động giống như bị thiên lôi đánh thẳng vào người. Bọn họ biết rõ Bạch Tiểu Thuần không tầm thường, nhưng mà bao giờ nghĩ rằng Bạch Tiểu Thuần có thể lợi hại tới mức như vậy.